Chương 346, nhớ lại. Thẩm Thanh Lan vừa vào cửa, cô nương liền đứng dậy hành lễ, cười nói, nô tỳ Đông Hà cho thẩm tiểu thư thỉnh an, tiểu thư nhà ta phi thường thích thẩm tiểu thư, từ lúc ngày hôm qua gặp mặt sau, vẫn lẩm bẩm, còn muốn tới đây cùng thẩm tiểu thư chơi, lại sợ quấy rầy thẩm tiểu thư, cố ý nhường nô tỳ cho thẩm tiểu thư đưa chút ít đồ vật, đều là nhà ta tiểu thư một chút tâm ý. Thẩm Thanh Lan xem một chút bản, chỉ thấy mặt trên đặt đầy hộp lớn hộp nhỏ, không biết trang cái gì, đóng gói liền rất hiện đẳng cấp, dọa giật nảy mình, nàng cũng rất thích Oanh Nhi tiểu thư, cũng không nghĩ đến Oanh Nhi tiểu thư sẽ như vậy thích chính mình, bận bịu khách khí nói tạ. Oanh Nhi tiểu thư hồn nhiên đáng yêu, ta cũng rất thích nàng, làm sao lần này đi ngang qua Đặng Châu, thời gian không nhiều, không thể trưởng tụ, đợi tương lai có cơ hội, nhất định còn có thể gặp lại. Oanh Nhi tiểu thư tâm ý ta lĩnh, những lễ vật này, hổ thẹn không dám nhận. Chính mình lúc ấy gấp gáp giới, cũng không đưa cái gì nặng nề đại lễ cấp nhân ra, như thế nào không biết xấu hổ tặng nhân ra như thế nhiều đồ vật hung chi, đây chẳng qua là cái tiểu nữ hài, mình cũng lớn như vậy, thấy thế nào đều cảm thấy hổ thẹn. Đông Hà lại cười, tiểu thư nhà ta vẫn luôn gọi thẩm tiểu thư vì tỷ tỷ, tỷ tỷ trưởng, tỷ tỷ ngắn hô một ngày, thẩm tiểu thư nếu là không chịu thu, chẳng lẽ là ghét bỏ cô muội muội này. Thẩm Thanh Lan cười khổ, người ta đều nói như vậy, đẩy nữa lại liền không thích hợp, đành phải nói lời cảm tạ nhận lấy, không thiếu được lại nhanh chóng suy nghĩ nên đưa chút gì đáp lễ, ngày hôm qua đưa khăn lụa cùng trước mắt bàn lễ vật so sánh với, lộ ra có điểm không quá đủ. Thừa dịp Lâm Thị nói chuyện với Đông Hà, Thẩm Thanh Lan thấp giọng phân phó Bích Ngọc nhanh đi mở ra tường, tăng cường thứ tốt đưa lại đây, Bích Ngọc lên tiếng trả lời mà đi. Làm sao Đông Hà không chịu ở lâu, không đợi Bích Ngọc trở về liền cáo từ muốn đi, Thẩm Thanh Lan tất nhiên là giữ lại, Đông Hà lại nói, đa tạ thẩm tiểu thư dày ý, chỉ là nhà ta tiểu thư ở nhà chờ, nô tỳ nếu là trở về chậm, tiểu thư nhất định lo lắng. Thẩm Thanh Lan không có biện pháp, nhường Phỉ Thúy nhanh đi thuốc Bích Ngọc, may mà Lâm Thị đã nhường Triệu Mụ Mụ chuẩn bị mấy thứ, nhường Đông Hà mang về cho Hoành Nhi. Đông Hà lại cự tuyệt, thẩm thái thái cùng thẩm tiểu thư lại nhiều lần cho nhà ta tiểu thư tặng lễ, tiểu thư đã vô cùng cảm kích, lần này, nô tỳ lại đây, tiểu thư nhiều lần dặn dò, vạn không thể lại thu thẩm thái thái cùng thẩm tiểu thư đồ vật. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cái này lại nhiều lần từ đâu nói đến, không phải là ngày hôm qua mới gặp mặt một lần sao, chần chờ hoang mang ở giữa, Đông Hà hành lễ, đi ra cửa. Thẩm Thanh Lan không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đi theo đưa ra ngoài. Quay lại thì đúng gặp Thẩm Lương cùng vệ trường quân từ hành lang gấp khúc một bên khác nói giỡn mà đến, ý kia, cũng là muốn phân biệt, vệ trường quân đang chuẩn bị ra ngoài. Thấy nữ quyến, lại dừng lại ôm quyền. Lâm Thị rất khách khí, hắn đối vệ trường quân tâm tư tương đương phức tạp, vừa kính nể lại đề phòng, càng là cảm khái, thiếu niên tướng quân, quát tháo triều dã, sao không cứ gọi người kính nể, nhưng nghĩ đến hắn đối nữ nhi theo đuổi, lại rất không được tự nhiên, hắn muốn không phải đao kiếm trong xuyên qua sinh tử khó liệu, hắn muốn không phải từng bị hoàng thượng tứ hôn, hắn muốn không phải cùng Lục gia là chí thân dựa hắn một thân vinh quang, nhất khang thâm tình. Thẩm gia chắc chắn không kìm được vui mừng. Thẩm Thanh Lan cúi đầu, nhớ tới buổi sáng câu kia phạt hắn uống trà, khuôn mặt có chút nóng lên, may mà vệ trưởng quân không ở lâu, liền rời đi, nàng mới dám lặng lẽ ngẩng đầu đi nhìn hắn thon dài cao ngất bóng lưng, thình lình đằng trước người kia đột nhiên quay đầu, đối với nàng bốn mắt nhìn nhau, đuôi lông mày thoáng nhớn, mỉm cười mà đi, đem nàng cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Lan Nhi, về trong phòng đi. Lâm Thị đã cùng Thẩm Lương trở về đi, nói vài câu không nghe thấy nữ nhi thanh âm, nhìn lại, nữ nhi còn đứng ở chỗ đó, si ngốc ngơ ngác, không khỏi nhíu mi. Thẩm Thanh Lan lập tức đuổi kịp, không dám nhìn mẫu thân sinh hoài nghi ánh mắt, kiên trì ngắt lời, mẫu thân, ta tổng cảm thấy Đông Hà lời kia không thích hợp nha, chúng ta chưa từng lại nhiều lần tặng lễ quả nhiên. Lâm Thị suy nghĩ bị kéo ra, nàng đem vừa rồi Đông Hà lời nói thuật lại cho Thẩm Lương cũng không hiểu thấu. Đại khái là nói các ngươi ngày hôm qua cho đồ vật nhiều đi. Lâm Thị cảm thấy cái này giải thích không thông, nhưng lại không có khác đầu mối, đành phải thôi. Thẩm Thanh Lan về phòng, gặp Đông Hà đưa tới lễ vật đều chuyển rời đến chính mình trên bàn, liền mở ra nhìn nhìn, bên trong quả thật là không ít thứ tốt, theo văn phòng tứ bảo đến trang sức, vừa thấy liền giá trị xa xỉ, bất quá hình thức làm cho người ta không dám lấy lòng. Phỉ Thúy thăm dò, hoang mang. Nô tỳ nhìn Oanh Nhi tiểu thư ngày hôm qua mặc được cực kỳ xinh đẹp, hóa trang chính thịnh đi, không giống cái tiểu đồ cổ nha, nhưng này chút Thẩm Thanh Lan cũng rất buồn bực, kim quang này loẹ loẹ chạm khắc phượng vòng tay, nặng trịch bát bảo luy ti châm cài, nạm vàng khảm ngọc phỉ thúy bút lông cựu thật sự cứng lưỡi. Rất khó tưởng tượng ngày hôm qua cái kia lung linh đáng yêu tiểu nữ hài sẽ cho chính mình đưa loại này lễ vật, nếu không phải Đông Hà đưa tới, nàng đại khái sẽ hiểu lầm đây là đâu ra thiếu gia hạ xính, đưa sai rồi môn. Chủ tớ ba người đều vây quanh lễ vật xuất thần, đây là Lâm Thị tiến vào, nàng cũng là cố ý đến xem lễ vật, cái này vừa thấy, cũng giật mình. Đừng không phải Lâm Thị nhìn một cái phục trang đẹp đẽ lễ vật, lại nhìn xem nữ nhi, sắc mặt đại biến. Bật thốt lên nói ba chữ, ý thức được trước mặt nữ nhi mặt không thích hợp, xoay người lại đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan cho Bích Ngọc nháy mắt, theo sau. Phỉ Thúy hỏi, kia mấy thứ này đâu trước bó ký đi, nhìn mẫu thân như thế nào nói. Bích Ngọc sau khi rời khỏi đây, không bao lâu liền trở về. Thái thái cùng Lao Gia nói chuyện đâu, thái thái nhường Lao Gia hỏi thăm Khương Đại Nhân ý tứ, đừng không phải coi trọng tiểu thư ngài. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên. Bị như thế không hiểu thấu một câu lắng ất, thật lâu sau mới nhớ lại cái kia nhìn thoáng qua Khương Đại Nhân, 30 tuổi ra mặt niên kỷ, lớn ngược lại là ngũ quan đoan chính, mặt mày rõ ràng, đại khái bởi vì cũng là quân nhân xuất thân, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động ở giữa đều lộ ra quang minh rộng rãi, nhiệt tình tiêu sái, nhưng lại tự có một loại uy nghiêm chỗ. Phỉ Thúy cấp hỏi, cái kia Khương Đại Nhân nữ nhi của hắn đều lớn như vậy? Chẳng lẽ còn muốn tiểu thư làm thiếp sao? Thẩm Thanh Lan phục hồi tinh thần, chớ nói nhảm. Bích Ngọc, Lao Gia như thế nào nói? Bích Ngọc nói, Lao Gia nói không thể có khả năng, nói Khương Đại Nhân không phải loại này lô mãng người háo sắc, huống chi, Hội Châu biệt giá thiên kim, như thế nào có thể làm Đặng Châu thứ sử tiểu thiếp còn nói Khương Đại Nhân hôm nay một ngày đều không ở quý phủ, mấy thứ này nhất định là hoành nhi tiểu thư ý của mình. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu. Ta nghĩ Khương Đại Nhân cũng không phải bậc này người. Biết rõ cái này việc hôn nhân tuyệt không có khả năng thành, tuyệt sẽ không tự rước lấy nhục. Huống chi, vệ trường quân tựa hồ cùng Khương Đại Nhân giao tình không tệ, lấy vệ trường quân làm người suy đoán, Khương Đại Nhân cũng sẽ không phẩm hạnh thấp kém. Phỉ Thúy nói thầm, thật là kỳ quái. Không nhiều hội, Lâm Thị lại đây, nhường Thẩm Thanh Lan đem đồ vật thu, đã nhận, không có lại lui về đạo lý, liền nhớ kỹ nhân tình này. Tương lai như có cơ hội, lại đáp lễ đi.